Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 6. Ngày trước đụng phải cảnh tượng như vậy. Đường Họa Họa sẽ thức thời im miệng không hỏi. Nhưng lần này nàng lại không một chút muốn ý thỏa hiệp. Tiếp tục mới vừa hỏi qua mà nói. Đem vấn đề nói càng rõ ràng sáng tỏ một chút. Hoặc là, Tiểu Ức, ngươi sẽ không thích Hạ học trưởng. Càng hoặc là, ngươi bây giờ đối với Hạ học trưởng có hay không động tâm? Ngoặc kép chấm chấm, ngay từ lúc đầu năm mùng một buổi tối, Hạ Quý Thần nhận được Đường Họa Họa gửi tới những thứ kia ảnh chụp màn hình thời điểm. Liền quyết định chủ ý không muốn bỏ qua cho Lâm Nhã rồi. Chẳng qua là lúc đó Quý Ức không nghe điện thoại, chẳng biết đi đâu, đáy lòng của hắn rất lo lắng, cho nên đem chuyện của Lâm Nhã tình thả sau rồi. Theo Lệ Giang sau khi trở lại, khoảng cách Hoa Thiên Cốt quay không qua hơn một tháng thời gian. Trước thời hạn tuyên truyền, kịch bản, cảnh tượng đã định vân vân, hạng mục công việc cũng chờ hắn cầm quyết định. Cho nên đại tháng riêng, người bên cạnh đều ngày nghỉ trong cuộc sống. Hắn lại bận rộn hôn thiên ám địa không thể chi tiêu. Mãi đến ngày hôm qua, bận rộn rốt cuộc có một kết thúc. Hắn thật no ngủ qua một cảm giác sau. Phát hiện ngày đó vừa vặn là số 18. Là hắn cùng nàng không có liên lạc cái kia trong 4 năm. Hắn mỗi tháng thông lệ len lén nhìn xem cuộc sống của nàng. Như vậy vừa nghĩ tới nàng, liền thuận thế nghĩ tới Lâm Nhã sự tình còn chưa có giải quyết. Ngày thứ hai liền muốn đi học, hắn không có khả năng để cho nàng đỡ lấy đồn đãi vô căn cứ trở lại trường. Hắn liền trương tẩu bưng lên bàn ăn bữa ăn sáng đều không có chú ý ăn. Trước hết xử lý Lâm Nhã chuyện rồi. Lâm Nhã ở bên ngoài trường hộp đêm lan lộn tích sự tình. Hắn thật ra thì đã sớm biết rồi. Chỉ là trước kia thời điểm, hắn chưa từng nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Hắn cho là lần đó tại trong nhà trọ, hắn ác như vậy nghiêm ngặt đã cảnh cáo nàng sau, nàng sẽ thức thời cách Quý Ức xa xa. Lại không nghĩ rằng, yên tĩnh bất quá ngắn ngủn 2 tháng, nàng lại gây ra yêu Nga tử. Quý Ức bên kia, bởi vì Thiên Ca, đã phiền toái quá nhiều. Hắn không có khả năng lại cho Thiên Ca Dorin Nhã như vậy một cái không có não dễ dàng lợi dụng nanh. Vuốt, dứt khoát liền nhổ tận gốc. Tại Lệ Giang, lấy ca ca thân phận cùng nàng từ biệt sau, ước chừng có tiểu thời gian nửa tháng, không thấy nàng, thời điểm bận rộn cũng còn khá, chỉ có rảnh rỗi xuống thời điểm mới có thể nhớ nàng. Ngày hôm qua vốn là rảnh rỗi, cộng thêm lại giúp nàng xử lý Lâm Nhã sự tình, cái kia cổ nhớ trở nên bộc phát mãnh liệt. Hắn biết, lấy thân phận của Hạ Quý Thần, căn bản hẹn không ra nàng, nhưng lại không chống nổi tư niệm hắn. Nội tâm vùng vẫy rất lâu, vẫn là lấy thân phận của Hạ Dư Quang, hẹn nàng đi ra gặp mặt ăn bữa cơm. Hôm nay là trở lại trường thời gian, Hạ Quý Thần vốn là buổi chiều là có một cái sẽ muốn mở. Nhưng là hắn nghĩ tới, nàng hôm nay nhất định sẽ xuất hiện tại phòng giáo vụ ký tên lĩnh sách học. Dứt khoát sẽ nghỉ điều chỉnh đến sáng ngày thứ hai 8 giờ. Lái xe tới trường học. Hắn dừng xe ở lầu dạy học phụ cận, quay cửa sổ xe xuống, đốt điếu thuốc, mở xe ra chở máy thu âm, đợi đại khái 1 giờ, mới nhìn thấy nàng và trong nhà trọ mấy cô gái, từ đằng xa kết bạn mà tới. Nàng vào lầu dạy học sau, qua ước chừng hơn nửa canh giờ, mới cùng nàng nhà trọ 2 cô bé, ôm lấy sách học, từ bên trong đi ra. Chẳng qua là các nàng đi không bao lâu, liền ngừng lại. Cũng không biết 3 nữ tử đang thảo luận cái gì. Đứng tại chỗ rất lâu đều không có rời đi. Hắn cách kính chắn gió, nhìn lấy nàng. Bỗng nhiên liền nảy sinh một loại muốn cùng nàng nói một chút xung động. Theo khách sạn Tứ Quý đêm đó sau, hắn lấy thân phận của Hạ Quý Thần, cùng nàng lại cũng không có nói câu nào. Hắn có thể lấy ngày 14 tháng 3 muốn mở máy mượn cớ tới cùng với nàng trò chuyện đôi câu. Hạ Quý Thần suy nghĩ, liền đẩy cửa xe ra, hướng về phía Quý Ức đi tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,